xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu giới tính và cấp bậc gen của tôi và văn nhân Trường Ninh phù hợp, chúng tôi sẽ là đối tượng liên hôn của nhau. Thảo nào lúc đó tôi nói mình từ hành tinh thủ đô đến, Tiêu Vọng lại không ưa tôi đến vậy. Tôi hy vọng chuyện này có thể dừng lại ở đây. Tôi sững người, hỏi, cậu không muốn gặp cha mình sao? Giọng Tiêu Vọng mang theo vẻ chán ghét. Dù là vì lý do gì, tôi không thể tha thứ cho một alpha bỏ rơi omega sắp sinh của mình mười mấy năm trời. Tôi chưa từng gặp ông ta, nhưng tôi nhớ rõ những tổn thương ông ta gây ra cho mẹ tôi. Tôi vô cùng kinh ngạc. Omega trong phần lớn trường hợp, địa vị xã hội thậm chí còn không bằng beta. Ngay cả con ruột cũng thường xem thường người mẹ omega đã nuôi nấng mình. Biết cha mình quyền cao chức trọng mà lại không nghĩ đến việc quay về bên cạnh ông ta. Hơn nữa, trong lời kể của Tiêu Vọng, chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh của chính cậu ta. Tất cả đều đứng trên lập trường của mẹ mình để bênh vực cho bà. Tiêu Vọng đúng là tốt hơn đám alpha quý tộc ở hành tinh thủ đô kia nhiều. Cậu ta thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, hỏi ngược lại, chẳng lẽ cậu cho rằng trong chuyện này có ẩn tình gì sao? Tôi thành thật gật đầu. Sau khi văn nhân Ký Tùng từ Great KTE trở về thủ đô, hôn lễ được tổ chức vội vàng và kín đáo, không phù hợp với thân phận và địa vị của văn nhân gia và Sầm gia. Ông ta 18 năm qua chưa từng lộ diện trước công chúng, không phù hợp với phong cách hành xử của một thân vương. Tiêu Vọng cười lạnh, cậu tin văn nhân Ký Tùng là một người chồng tốt, người cha tốt hay tin tôi có thể phân hóa thành alpha cấp S? Tôi im lặng. Chuyện này thật khó nói, dù sao thì alpha cấp S siêu mạnh mẽ. Tiêu Vọng đúng là đã phân hóa thành như vậy mà. 11. Chuyện của nhà văn nhân dừng ở đây thôi. Lần này tôi đến còn có chuyện khác. Tôi kể cho cậu ta nghe chuyện của mẹ Tiêu Vọng. Tiêu Vọng chau mày lắng nghe, không nói một lời. Tôi nói, nếu cha cậu là văn nhân Ký Tùng, vậy thì dì chỉ có thể dùng cách đổi thuốc để thoát khỏi sự lệ thuộc vào thuốc ức chế rẻ tiền. Tiêu Vọng còn rõ hơn tôi hậu quả của việc sử dụng những loại thuốc ức chế này trong thời gian dài. Omega cấp thấp tuổi thọ không cao, phần lớn là do không mua nổi thuốc ức chế không có tác dụng phụ. Chi phí mua thuốc ức chế sau này xin cậu đừng lo lắng. Lúc đến tôi đã cân nhắc hai trường hợp khác nhau. Bây giờ tôi có một công việc lương khá tốt muốn giới thiệu cho mẹ cậu. Vị trí thợ làm bánh ở tiệm bánh ngọt út. Hôm qua mẹ cậu có tặng tôi một ít bánh quy nhỏ do bà ấy nướng. Tôi nghĩ mình có nghĩa vụ chia sẻ những điều tốt đẹp cho nhiều người hơn. Vị trí này chỉ có bà ấy mới đảm đương được. Tiêu Vọng hơi mở to mắt, không thể tin nổi, đây là một cửa hàng mà bà ấy rất muốn vào làm. Nhưng chủ tiệm đã từ chối bà ấy nhiều lần với lý do bà ấy là Omega. Cậu làm thế nào? Tôi nhướng mày với cậu ta. Tôi đã nói với cậu là tôi có siêu năng lực tiền bạc chưa? Tiêu Vọng có chút ngơ ngác. Tôi cười nhẹ, bây giờ cậu biết rồi đấy. Ông chủ của tiệm bánh ngọt đó hiện tại họ Lâu. Tiêu Vọng nghe xong có chút bối rối, đến mức bắt đầu nói năng lung tung. Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Trên người tôi chẳng có thứ gì có thể cho cậu cả. Nếu cậu đến vì văn nhân Ký Tùng, tôi đan hai tay vào nhau, bình tĩnh nhìn cậu ta. Bởi vì chúng ta là bạn bè mà. Tiêu Vọng, cách chương.